Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Luyện Khí Sư Công Hội. Diệp Hàn sở dĩ cảm thấy một bước này đối với hắn chính mình tới nói dễ như trở bàn tay, là bởi vì hắn nắm giữ băng Linh Châu. Băng Linh Châu có thể căn cứ hắn ý niệm phóng xuất ra hắn cần băng Hàn. Cái này băng hàn sẽ trực tiếp quán chú đến vừa mới thành hình pháp khí bên trong, để pháp khí bị lạnh đều đều. Cho nên Diệp Hàn chỉ cần thông qua ý niệm phóng xuất ra cần thiết băng hàn chi khí, liền có thể hoàn thành đột nhiên lạnh. Không giống hắn luyện khí sư một dạng, còn cần dùng làm lạnh dịch bao khỏa pháp khí tiến hành làm lạnh, mà một bước cuối cùng là cách làm. Bất quá cái này cách làm ý tứ cũng không phải là lôi đài cách làm, mà là thông qua đặc biệt phương thức để pháp khí cỗ có pháp lực. Thông tục giảng cũng là khai quang. Khai quang trình độ đồng dạng ảnh hưởng pháp khí đẳng cấp. Bất quá đối với luyện khí sư tới nói, khai quang phương pháp đại đa số cũng phải cần từ sư phụ hoặc là tổ tông chỗ đó truyền thừa được đến. Chỉ có rất ít bộ phận thiên tài luyện khí sư mới có thể căn cứ chính mình lĩnh ngộ đi cho pháp khí khai quang, mà luyện chế pháp khí công cụ, trừ nắm giữ một đóa tốt hỏa diễm, còn cần một hộc tốt làm lạnh dịch, mặt khác càng là cần nắm giữ đại nghị lực cùng một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Chính là bởi vì luyện khí phức tạp như vậy cùng khó khăn, mới có thể để luyện khí sư biến đến phá lệ thưa thớt. Đương nhiên đây là luyện chế pháp khí, luyện chế linh khí liền càng thêm phức tạp. Diệp Hàn đối với linh khí luyện chế thì hoàn toàn là rốt đặc cán mai. Diệp Hàn dựa theo cái này 7 bước, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế lấy truyền tống trận bàn. Làm cái thứ nhất truyền tống trận bàn sau khi luyện thành, Diệp Hàn thở dài, hắn cấp thiết nghĩ muốn học tập luyện khí, bởi vì cái này vốn hẳn nên luyện chế thành cấp 5 truyền tống trận bàn, lại bị hắn luyện thành cấp 3 trận bàn, mà lại hắn đã đem hết toàn lực, cấp 3 thì cấp 3A, thứ này là đào mệnh dùng. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Hắn một hơi luyện chế hết 10 cái truyền tống trận bàn cùng bố trí trận pháp sử dụng trận kỳ về sau, đã là sau nửa đêm. Diệp Hàn rút đi gian phòng trận pháp, sau đó lặng lẽ rời đi khách sạn. Để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, Mộ Hải Thành ban đêm trên đường trừ tuần tra hộ vệ, vậy mà không có người đi đường. Có điều hắn hơi chút vừa nghĩ liền minh bạch. Mộ Hải Thành chỗ dạng này một cái vắng vẻ biên giới Tây Nam góc, trừ một số nhập hàng thương nhân biết, cũng không có quá khứ khách đến thăm, cho nên ban đêm không có có sinh ý, mọi người tự nhiên sẽ hồi đi tu luyện hoặc là cùng chính mình. Đạo lữ song tu, không có người càng tốt hơn. Diệp Hàn thừa dịp cảnh ban đêm dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình lặng lẽ ra Mộ Hải Thành. Hắn muốn ở ngoài thành bố trí một số duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Bởi vì trận bàn là cấp 3, cho nên tương ứng bố trí truyền tống trận cũng là cấp 3. Cấp 3 trận pháp truyền tống khoảng cách có chừng 20 dặm lộ trình khoảng cách. Diệp Hàn xem chừng khoảng cách, tại ly thành 15 dặm một cái ẩn nấp địa phương bố trí xuống truyền tống trận. Dạng này liền có thể bảo đảm hắn trong thành bất kỳ chỗ nào kích phát truyền tống trận bàn về sau, có thể trong nháy mắt truyền tống đến nơi này. 20 dặm khoảng cách đối với tu sĩ tới nói cũng không xa. Càng là đối với linh hư cảnh cao thủ tới nói, cũng là 10 cái hô hấp sự tình. Cho nên Diệp Hàn lại tiến về 20 dặm có hơn địa phương bố trí xuống một cái truyền tống trận. Hắn đổi lấy phương hướng, tại khác biệt địa phương tổng cộng bố trí xuống 10 cái truyền tống trận. Dạng này bảo đảm hắn có thể liên tục mượn nhờ truyền tống trận thuấn di. Đương nhiên những thứ này truyền tống trận đều là đơn hướng, chỉ có thể ở một mặt sử dụng truyền tống trận bàn mới có thể bị truyền tống đến một chỗ khác, cũng chính là Diệp Hàn bố trí xuống trận pháp địa phương. Lý do an toàn, Diệp Hàn tại cùng một nơi bố trí nhiều cái truyền tống trận, lại tại bên ngoài truyền tống trận bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, phòng ngừa bị người qua đường phát giác được trận pháp năng lượng ba động. Bố trí xong trận pháp, Diệp Hàn trong lòng cuối cùng an tâm một số. Hắn địch nhân quá nhiều quá cường đại. Hắn chỗ lấy hiện tại không có việc gì, đó là bởi vì hắn thân phận còn không có triệt để bại lộ. Một khi trung vực có người biết hắn cũng là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Lại là tiểu long phi thăng người chứng kiến. Bọn họ chắc chắn không khỏi giải thích đem chính mình bắt lấy. Bất quá hiện giai đoạn Diệp Hàn còn không cần lo lắng những thứ này. Hắn chỉ là có chút lo lắng sẽ ở mộ hải thành gặp phải cái kia ăn cướp hắn giới chỉ linh hư cảnh. Cường giả, lúc đó cái kia mặt chữ điền nam tử phương hướng cũng là hướng về mộ hải thành. Chỉ là không biết về sau vì sao không có vào thành. Diệp Hàn trở lại khách sạn thời điểm sắc trời đã nhanh sáng. Trên đường cũng dần dần có người đi đường. Hắn thu thập một chút, liền ra khách sạn. Diệp Hàn hôm qua đã đem mộ hải thành đi mấy lần. Hắn biết mộ hải thành trừ một số thường thấy tràng sở. Nói thí dụ như tu chân thành thị đều có tửu lầu, khách sạn, thương hội, thanh lâu, tu luyện tràng bên ngoài. Có một chỗ lại là hắn thành thị chỗ không có. Cái kia chính là luyện khí sư công hội. Đến mức cái này luyện khí sư công hội, Diệp Hàn cũng có chỗ nghe ngóng. Thực nó cũng là một cái đối luyện khí sư đẳng cấp chứng nhận khảo hạch cơ cấu. Mộ hải thành luyện khí sư mặc dù nhiều, nhưng là có thể được đến luyện khí sư công hội tán thành luyện khí sư thì ít càng thêm ít. Cho dù là theo luyện khí tứ đại tông môn thậm chí là luyện khí gia tộc Vương Thị đi ra luyện khí sư. Muốn có được ngoại giới tán thành, cũng nhất định phải thông qua luyện khí sư công hội khảo hạch cùng chứng nhận mới được. Có thể thấy được luyện khí sư công hội quyền uy tín là không thể nghi ngờ. Có thể nói luyện khí sư công hội cũng là một cái biển chữ vàng. Mộ hải thành luyện khí sư không có người nào là không muốn gia nhập luyện khí sư công hội. Những cái kia phàm là không chiếm được luyện khí sư công hội tán thành luyện khí sư. Chỉ có thể coi là gà mờ luyện khí sư. Cuối cùng sẽ chỉ biến thành trên sạp hàng bán hàng tiện nghi rẻ tiền bãi nhỏ buôn bán. Mà được đến luyện khí sư công hội bất luận cái gì luyện khí sư. Thì là các loại vinh diệu gia thân. Không chỉ có thể trở thành công hội dưới cờ ký tên luyện khí sư. Còn có thể mặc từ luyện khí sư công hội ban phát đẳng cấp huy chương. Vận khí tốt, rất có thể sẽ bị luyện khí sư công hội trưởng lão nhìn chúng đồng thời thu làm tọa hạ đệ tử. Cho nên Diệp Hàn chuẩn bị đi luyện khí sư công hội nhìn xem. Vạn nhất có thể thông qua chứng nhận khảo hạch, thêm vào luyện khí sư công hội, cũng là lựa chọn tốt. Đến mức đi khí vân các, khí vũ tông cùng khí huyền môn, Diệp Hàn suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này ba cái tông môn sau lưng đều có đan gia cái bóng. Hiện tại hắn tránh né đan gia còn đến không kịp đây. Diệp Hàn rất nhanh liền tới đến luyện khí sư công hội. Khi thấy ra ra vào từng cái thân thể mặc màu đen thống nhất đạo bào luyện khí sư lúc. Diệp Hàn trong lòng ngược lại là có chút hâm mộ. Những thứ này người trước ngực đều cài lấy một khỏa lập lòe huy chương. Tia sáng chói mắt chiếu tại bọn họ cái kia tràn ngập ngạo nghễ trên mặt. Để bọn hắn xem ra phá lệ không giống bình thường. Diệp Hàn vừa tiến vào phòng trước. Một người trung niên nam tử lập tức đi tới. Diệp Hàn xem xét người này trang trí liền biết người này là nơi này chấp sự. Không giống nhau trung niên nam tử mở miệng. Hắn lập tức cung kính nói ra. Vị trưởng lão này mời. Tại hạ muốn gia nhập luyện khí sư công hội. Chỉ là mới đến. Còn không biết nơi này quy củ. Mời trưởng lão chỉ giáo. Gặp Diệp Hàn xưng chính mình làm trưởng lão. Trung niên nam tử trên mặt rất là hưởng thụ. Hai tay của hắn tịch thu lưng. Ưỡn ngực khụ khụ nói ra, ngươi là cái kia tông môn, nhưng có tin, nghe nói phải tin, Diệp Hàn cũng không hoảng hốt, hắn lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ lặng yên không một tiếng động đưa đến cái kia chấp sự trên. Tay, lúc này mới thần thần bí bí nói ra, ta là theo trong nhà vụng trộm chạy ra đến, tới nơi này là muốn nhìn một chút chính mình mức độ đến cùng được hay không. Cho nên còn hy vọng mong trưởng lão có thể giúp ta thay mở một phong thư. Cái kia chấp sự nguyên. Bản còn muốn cự tuyệt. Nhưng khi hắn mở ra túi chữ vật một khắc này. Hắn lập tức lôi kéo Diệp Hàn nói ra. Đi theo ta. Gặp chấp sự này lôi kéo chính mình tiến một cái phòng. Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Bởi vì chấp sự này chỉ là một cái linh anh cảnh tầng 5 tu sĩ mà thôi. Đến trong một cái phòng. cái kia chấp sự mới mở miệng đối Diệp Hàn nói ra. Nguyên lai ngươi là theo lớn địa phương đi tới. Ta họ Hoàng, chỉ là nơi này một cái chấp sự. Vốn là không có tin là không có tư cách tiến hành khảo hạch chứng nhận. Bất quá xông lấy ngươi linh thạch, ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi mở một phong thư. Ngươi tên là gì? Đến từ gia tộc nào hoặc là thế lực? Diệp Hàn không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hắn lập tức nói, ta gọi Diệp Diễm, ngươi liền nói ta là tán tu đi. Nghe Diệp Hàn lời nói, cái kia Hoàng chấp sự liền vội vã rời phòng, đem Diệp Hàn một người lưu trong phòng. Thượng phẩm linh thạch cũng là dễ dùng. Diệp Hàn cũng không sợ cái kia Hoàng chấp sự cầm lấy tiền không làm việc. Hắn chỉ là nghi hoặc vì cái gì mỗi cái nhìn thấy thượng phẩm linh thạch người đều muốn nói hắn là theo lớn địa phương đến. Lớn địa phương chỉ lại là nơi nào? Nhìn đến phải nhanh một chút làm một phần trung vực địa đồ. Dù cho chưa hoàn chỉnh địa đồ, cho dù là trung vực phía nam cũng tốt. Dạng này hắn chí ít cũng có cái phương hướng. Diệp Hàn không có chờ đợi bao lâu, cái kia Hoàng chấp sự liền trở lại. Hắn cầm lấy một phong bức thư đưa cho Diệp Hàn nói ra. Ngươi cầm lấy nó trực tiếp đi hậu viện đại sảnh là được. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể cầm linh thạch mua một phong thư. Nhưng là đến tránh thức kiểm nghiệm ngươi mức độ thời điểm. Linh thạch sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Hàn không có mở ra bức thư. Nhưng là hắn thần thức đã thấy trên tờ giấy nội dung. Tư hữu tán tu Diệp Diễm. Xin trở thành Mộ Hải luyện khí sư công hội ký tên luyện khí sư. Nhìn cho chống đỡ. Người Mộ Hải luyện khí sư công hội Hoàng Hữu Phi. Nguyên lai cái này người gọi Hoàng Hữu Phi. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Cái này Hoàng Hữu Phi cũng xem là tốt. Diệp Hàn gật gật đầu ôm quyền nói ra. Đa tạ Hoàng chấp sự chỉ điểm. Nói xong Diệp Hàn liền hướng về hậu viện đi đến. Trải qua quá hậu viện thời điểm, Diệp Hàn cũng nhìn đến một số cũng giống như mình cũng không có xuyên luyện khí sư đạo bào người. Mà lại rất nhiều đều là tuổi trẻ gương mặt. Bất quá cùng chính mình không giống nhau là, những thứ này người bên cạnh, đều có một vị xinh đẹp thị nữ lĩnh lấy bọn hắn tiến lên. Diệp Hàn suy đoán những thứ này người rất có thể cũng tới tiến hành khảo hạch. Bất quá nhìn trên mặt bọn họ cái kia ngạo nghễ thần sắc, chắc hẳn cũng là đến từ cái kia luyện khí tông môn. Nơi nào đến khất cái, tránh ra cho ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng theo Diệp Hàn sau lưng vang lên. Diệp Hàn quay đầu lại, chỉ gặp một cái khí vũ hiên ngang, thân mang cẩm bào nam tử trẻ tuổi, đi theo phía sau một đám thị nữ, chính hướng về bên này đi tới. Diệp Hàn thần thức đã sớm chú ý tới đám người này. Chỉ là rộng như vậy đường, chính mình cũng không có chặn lấy bọn hắn. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cẩm bào nam tử, Diệp Hàn thần sắc như thường. Hắn thần thức rất nhanh liền nhìn đến cái kia cẩm bào nam tử trên đai lưng buộc lên một cái ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc một chữ Vương. Nhìn đến cái này tuổi không lớn lắm, tu vi cũng chỉ là linh anh tầng 5 cẩm bào nam tử. Hẳn là Mộ Hải thành vương gia người không sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.